Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 177, thành công chui vào. Hạ Minh, Bạch Ngưng nghe xong, kém chút không có bạo tẩu. Bạch Ngưng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ngưng hừ lạnh nói. Ta cho ngươi biết Hạ Minh, ngươi đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, còn muốn để bản cô nương làm ngươi thủ hạ. Ta nhìn ngươi là chán sống vị, ngươi có tin hay không ta trước liên quan ngươi mấy ngày lại nói. Ta đi, Hạ Minh nhất thời mắt, trợn tròn, không phải nói đang thảo luận cái thân phận này vấn đề sao? Thế nào kết quả là lại kéo tới cái này ngồi tù vấn đề? Cô nàng này có phải hay không ăn thuốc súng? Vẫn là cô nàng này bệnh thần kinh đây. Vậy ngươi nói muốn thế nào? Bạch Ngưng tròng mắt đi loanh quanh. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Mà Trần Vũ Hàm thì là chết không hé miệng. Cũng là không cho phép Bạch Ngưng lấy Hạ Minh bạn gái thân phận xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Cái này tức Bạch Ngưng kém chút bạo tẩu. Nhưng là cũng không thể cùng một đứa bé kiến thức đi. Cho nên Bạch Ngưng cũng thật sự là không có cách nào. Đến cuối cùng nhất, còn giống như Hạ Minh nói tới như thế. Lấy Hạ Minh thủ hạ tự cho mình là. Đây cũng là thực sự không có cách nào sự tình. Cũng không thể để cho nàng làm Hạ Minh bảy đại mẹ tám cậu đi. Cái này rõ ràng không được a. Theo sau ba người xuống xe. Trần Vũ Hàm thì là hưng phấn không thôi. Thật giống như gặp phải cái gì hiếu kỳ sự tình một dạng. Hạ Minh liên tục dặn dò. Để Trần Vũ Hàm tuyệt đối an tĩnh. Tuyệt đối không nên gây chuyện. Cái này muốn là gây xảy ra chuyện đến. Vậy coi như thật phiền phức lớn. Ba người đi tới nơi này cao ốc cửa về sau. Ba người kinh lịch tầng tầng kiểm tra. Còn thật đừng nói. Cái này kiểm tra còn thật không phải bình thường khó khăn. Đầu tiên là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Lần cũng là để người chứng minh là nơi này khách quen giới thiệu tới. Tầng này tầng kiểm tra xuống tới. Liền trực tiếp lãng phí nửa giờ. Khiến Hạ Minh đồng thời cũng cảm thán. Nơi này thật sự là nghiêm ngặt. Mà lại tới nơi này nhân vật đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hoặc là thương nghiệp lão đại, hoặc cũng là một chút hắn lĩnh vực đại nhân vật, có những người này trông đỡ chàng tử. Cái này sòng bạc muốn không kiếm tiền đều không được. Hạ Minh ba người đi qua bị tầng tầng kiểm tra, thì là thành công tiến vào sòng bạc, khiến Bạch Ngưng cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Vì tiến vào sòng bạc, hắn đặc biệt lại đổi một cái thân phận, cũng may hữu kinh vô hiểm tiến vào. Khiến Hạ Minh cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Bạch Ngưng còn thật không phải bình thường cường đại. Thậm chí ngay cả thân phận đều làm như thế chân thực. Thật không hổ là quốc gia người. Cái này hiệu suất làm việc cùng năng lực làm việc còn thật không phải bình thường mạnh. Tiến vào cao ốc về sau. Hạ Minh thì là bị người mang theo hướng về thang lầu đi đến. Làm tiến vào thang lầu về sau. Khiến Hạ Minh có chấn kinh, bởi vì thang lầu lại là hướng xuống đi. Nói cách khác, nơi này là một cái dưới đất sòng bạc. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, này đến phía dưới sòng bạc vậy mà như thế sâu. Vậy mà dựa vào dưới có tầng 10 lầu như thế cao. Khiến Hạ Minh cũng thầm giật mình. Trách không được có rất nhiều lần cảnh sát đến kiểm tra. Đều không thu hoạch đâu. Nguyên lai nguyên nhân xuất hiện ở đây. Tại ngươi đi xuống quá trình bên trong. Trong này sòng bạc hoàn toàn có thể biến hóa mặt khác một phen bộ dáng. Đồng thời Hạ Minh đôi cái này sòng bạc ngầm cũng là bắt đầu tò mò. Đợi đến Hạ Minh ra thang lầu về sau. Bị trước mắt cảnh vật thì là cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này dưới lòng đất. Lại có một cái trống trải diện tích. Cái này to như vậy diện tích, xem ra vô cùng trống trải, cũng là 1.000 người, đều có thể dung hạ. hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng giàu có. Trong này có không ít đủ loại màu sắc hình dạng nữ nhân. Những nữ nhân này mặc hở hang, phấn hồng sắc áo ngực, bao vây lấy cái kia hai cái cây củ cải lớn, đem cái kia trắng nõn da thịt bại lộ không khí ở nơi này. Các nàng phía dưới thì là mặc một cái váy ngắn cùng một đôi giày cao gót. Tại các nàng trên đỉnh đầu còn mang theo con thỏ lỗ tai vật phẩm trang sức, xem ra tựa như là người hầu gái một dạng. Cái này muốn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là những thứ này cái nữ hài tử cũng đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt. Những cô bé này tùy tiện cầm tới trường học một cái, hư không an bài đều phải là hoa khôi một cấp nhân vật, khiến Hạ Minh cũng là cho chấn kinh đến. Đến nỗi những cái kia nam phục vụ viên thì là mặc lấy hắc sắc tây trang, giày da màu đen, tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, xem ra vô cùng tinh luyện, tinh thần, làm cho lòng người có hào cảm. Mà lại những người này gào thét, có thì là tâm tình kích động, có thì là đứng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn, không nhúc nhích. Nơi này cũng là sòng bạc sao? Hạ Minh có chút chấn kinh, thì liền Bạch Ngưng cũng bị chấn kinh đến. Trong này thật sự là quá hào hoa, một cái dưới đất sòng bạc, vậy mà hào hoa thành bộ dạng này, khiến ba người đều là phi thường kích động. Riêng là Trần Vũ Hàm, cả người tựa như là uống thuốc một dạng, khuôn mặt ửng hồng, xem ra cực đáng yêu. Tỷ phu, trên người ngươi có tiền sao? Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh nghe xong, nhìn xem Trần Vũ Hàm liếc một chút, khẽ chau mày, hiện tại hắn liền sợ lấy tiền sự tình. Không có cách, chủ yếu là hắn nghèo quá. Không có chuyện a, cũng là hỏi một chút, sau đó quản ngươi mượn điểm. A, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau nói, a, trên người của ta chỉ còn lại cái này 500 khối tiền. Cho hết ngươi. Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, cái này dù sao cũng là chính mình gì nhỏ. Bất quá khi cho Trần Vũ Hàm sau khi, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, trên người mình giống như không có tiền a, chỉ còn lại cái này 500 khối tiền. Ngay tại Hạ Minh muốn đem tiền muốn trở về 100 thời điểm, Trần Vũ Hàm thì là nhanh như chớp biến mất tại trước mắt hắn, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Vũ Hàm, ngươi làm cái gì đi? Không kích động không được a. Trần Vũ Hàm thì như thế đi ra ngoài, cái này muốn là xảy ra chuyện có thể làm thế nào a? Trần Vũ Hàm muốn là xảy ra chuyện, lão bà cái thứ nhất thì sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là rất nhanh, Trần Vũ Hàm lại chạy về đến. Hạ Minh thì là một mặt nghiêm túc nói, Vũ Hàm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không nơi này là cái gì địa phương? Không thể chạy lung tung. Hạ Minh tâm lý rất lo lắng Trần Vũ Hàm, mà Trần Vũ Hàm thì là mở to mắt to cười nói, tỷ phu, người ta đi mua thẻ đánh bạc, người ta lớn lên như thế lớn, chưa từng thấy đến qua thẻ đánh bạc là cái gì dạng a a. Nghe được Trần Vũ Hàm như thế giải thích, khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Làm Hạ Minh tỉnh táo lại thời điểm, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, nói, Vũ Hàm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đổi lấy thẻ đánh bạc đi. Đúng vậy a, ngươi nhìn ngay ở chỗ này đây. Trần Vũ Hàm đem một cái thẻ đánh bạc tại Hạ Minh trước mắt lắc lắc, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời hoảng. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi muốn cược tiền, nhất định phải, người ta còn chưa từng có tới qua sòng bạc đâu, như thế chơi vui sự tình, thế nào không thể chơi một chút đâu, cho nên người ta dự định đánh cược một lần, nhìn xem có phải là thật hay không như phim truyền hình trình diễn như thế. Rất kích thích, ngoạn tàu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.